Ngôi sao sáng nhất, chương 34, bị quấy rối. Góc truyện audio.com. Sau lần gặp mặt với siêu idol Himoe Ran, cô ấy đã để lại trong lòng Amu một ngọn lửa rực cháy. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Một ngày nào đấy, cô sẽ đạt tới trình độ kia. Sau mấy ngày làm công việc của một idol, Amu cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng làm quen dần thì mọi chuyện cũng khá ổn. Nói chuyện với các nhà biên tập và giao lưu với fan cũng không tệ. Ngày hôm nay là đi làm quảng cáo cho trang sức Miracle à, không biết nhân viên bên đó ra sao nhỉ? Ngồi trong lớp mà cô đang suy nghĩ về công việc chiều hôm nay. Cũng may mà Vivia đã chọn những công việc khá nhẹ nhàng. Cực kỳ thích hợp với người mới như cô. Hơn nữa bên đối tác cũng rất là dễ tính nữa. Nghe học môn lịch sử, không biết có phải là vì lần trước xài thuốc tăng thể chất hay không? Khả năng học tập của cô cũng tăng lên một mức đáng kể. Có thể học tập được một cách hiệu quả hơn. Vậy nên những lúc mà cô rảnh rỗi thường đọc những cuốn sách văn ở bên ngoài. Nâng cao kiến thức lúc không biết làm gì, vừa nâng cao trình độ bản thân, vừa bổ sung phần thiếu sót khi ở trong lớp học. Amu, cậu đang nghĩ gì mà thần thờ thế? Rốt cuộc ra sao rồi? Có đi xem buổi biểu diễn với tớ được không? À, buổi biểu diễn sao? Mà, có lẽ là được, nhưng mà cậu có thể rủ thêm một người đi đấy. Tớ đã có sẵn vé rồi ể, Amu. Rốt cuộc là cậu kiếm mấy cái vé hiếm này ở đâu ra mà hay dữ vậy? À ha ha ha, thông tin nội bộ, không bật mí được cái con nhỏ này, được rồi. Để mình rủ thêm tên Ryuto, nhóm bọn họ chắc cũng rảnh thôi. Nghe nói là Kendo thì đi với chị gái, còn San và Yuichiro thì mắc việc. Trong cả cái nhóm đó thì còn lại tên ngốc kia là rảnh rồi vậy sao? Vậy ba chúng ta sẽ cùng đi. Hẹn giờ ở đâu đây? À không, mình sẽ tới trước ở đấy. Khi nào đến giờ diễn thì cứ gọi mình là được. Vậy nhé. Cậu sẽ đến trước, rốt cuộc là bữa nay cậu làm gì mà lại thần thần bí bí vậy? Không có gì, chỉ là đi làm thêm thôi mà. Vậy nhé, hửm, mặc cho sự hoài nghi của cô bạn thân của mình có tăng lên. Cô vẫn cứ bình tĩnh mà đối đáp, chắc là bệnh nghề nghiệp nên trong cô rất là thản nhiên. Không có chút ấp úng nào cả, thật là ghê gớm, ngồi nghe xong bài học của ngày hôm nay. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà, sau đó lập tức nhanh chóng tới nơi làm việc. Việc nhìn thấy bản thân như một con mọt sách Vivia thấy đã quen rồi. Dù sao cũng cần có cách để ngụy trang, như vậy là quá tốt, em đến đúng giờ đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, lên trên xe của Vivia, chị ấy chờ cô tới một hãng công ty lớn. Khi tới nơi, cô nhận ra rằng có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ ra vào nơi này. Hơn nữa còn có một cô gái cùng tiến vào một nơi giống như cô. Bên cạnh cô ta là một nam trợ lý trưởng trạc khoảng tầm trên 3 tuổi. Chắc là đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nhìn thấy bọn họ làm sắc mặt của Vivia trở nên tối sầm lại. Trong lòng của cô không khỏi suy nghĩ ra một vài trường hợp tồi tệ. Có chuyện gì sao? Không có gì cả, em đợi chị một chút, ra bên kia mua chai nước nghỉ ngơi đi. Chị cần đi nói chuyện với bên Miracle Magic thì đã. Vâng. Có cần em làm gì không? Không sao, đừng quan tâm làm gì. Nếu ngay cả chuyện này chị cũng không làm được thì sao làm trợ lý cho em vào những ngày sau chứ? Tin ở chị em biết rồi, vậy em sẽ nghỉ ngơi ở bên kia. Gật gật đầu. Cô biết rằng Vivia là một người mới tốt nghiệp và vào nghề không lâu. Chị ấy giống như cô, là những người mới, nhưng không có nghĩa là bọn cô là những người dễ bị bắt nạt. Bọn cô mới vào nghề không có nghĩa là bọn cô yếu. Vivia cũng giống như bản thân, được huấn luyện và học tập rất cực khổ để có ngày hôm nay. Thứ mà bọn cô thiếu chỉ là sân khấu để trình diễn. Cơ hội để có thể tiếp thu thêm kinh nghiệm mà thôi. Nếu mà cô quá quan tâm sẽ làm nhiều loạn chị ấy mất. Đi sang bên cạnh mua một chai trà xanh mát lạnh, ngồi vào hàng ghế chờ trong cặp mắt tò mò của người khác. Cô thản nhiên ngồi đọc sách ở trong công ty của họ. Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đến bên cạnh, một thanh niên khoảng chừng 18-19 tuổi gì đấy. Hơn nữa hắn ta vậy mà sờ tóc của cô. Tạch đưa tay ra vỗ nhẹ một cái. Nhìn thì trông rất nhẹ nhàng nhưng thực chất dùng lực bao nhiêu thì chỉ có một mình cô biết được. Âm thanh vang lên vốn không nhỏ nhưng nhờ vào lực cản nó không phát ra quá lớn. Bình thản đứng dậy quay đầu nhìn vào đối phương. Cô không nổi giận đùng đùng mà chửi lên, mà bình tĩnh nhíu mày và nói nhẹ đây không phải là một phép lịch sự nên làm đâu. À, xin lỗi, bởi vì nhìn thấy tóc của em đẹp quá, với lại chúng như có những chú bướm nhỏ bay lượn xung quanh. Trông như một điệp nữ vậy. Không biết Bách lập tức vỗ tay dừng lại lời nói của đối phương. Cô cười nhẹ nhàng, tên này có phải là người bên công ty Miracle Magic hay không? Sao mà trông giống như là kẻ quấy rối quá vậy? Thực sự là khó chịu, tôi là Hinamori Hime, hân hạnh được gặp mặt. Không biết cậu là, à thật là thất lễ. Tôi là Kagaya Itohi, là giám đốc của nhãn hiệu Miracle Magic này. Rất vui được gặp em. Ngạc nhiên về cách ứng xử của đối phương. Có thể cự tuyệt nhân mà không gây ra những hành động chanh chua. Không bạo lực mà lại cực kỳ văn minh hợp lý. Cô gái này làm cho anh cảm thấy thích thú rồi đây giám đốc. Không biết là ngài có chuyện gì tìm tôi nhỉ? Có phần không tin một người trẻ tuổi đến vậy là giám đốc của một công ty lớn đến như vậy. Nhìn qua cũng không đến 20 đi. Không có gì. Chỉ là thấy em đẹp quá thôi. Cho hỏi Hime-chan có bạn trai hay chưa? Ha ha, giám đốc San thật là vui tính quá. Đây có thể nói là chuyện đời tư của cá nhân. Tôi có thể không trả lời. Đồng thời câu hỏi này tôi có thể xếp vào một trong những câu quấy rối được không? Không, không hề. Chỉ là anh muốn hỏi cho chắc thôi. Nếu mà em không có bạn trai thì có thể cân nhắc một chút. Đối phương chưa kịp nói xong. Cô đã tiến lại gần, nhìn thấy vậy Itohi lập tức mỉm cười. Đúng là lũ con gái ngu ngốc, vừa nghe anh là giám đốc là thay đổi 180 độ. Thật là bẩn thỉu nhưng mà thủ thỉ vào tai anh không phải là một giọng nói dễ thương gạ gẫm, mà đập vào đó như là lời nguyền rủa muốn giết người biến thái. Chết đi, vừa nói xong Amu lập tức rời ra. Nhìn khuôn mặt đối phương trợn lên như trông thấy điều gì đáng kinh hãi lắm. Cô liền lập tức mỉm cười thật thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay đối phương. Bạn trai thì tôi chưa có, nhưng mà bản thân cũng chưa muốn có bạn trai. Vậy nên hy vọng anh không cần phải hỏi lại câu hỏi này được không? Nhé, bất ngờ chưa kịp nhận ra điều gì. Bị đưa tay chào hỏi, anh theo quán tính cũng bắt tay Amu. Nhưng lập tức anh nhận ra sai lầm cực kỳ to lớn, mặt anh tái hết lại. Chết tiệt, đối phương căn bản không phải là cái thuộc nữ gì hết. Đối phương rõ ràng là một lực nữ mạnh mẽ đến đáng sợ a, nói sao đi nữa. Cũng rất vui gặp anh a u ở đây. Cũng vậy, ba từ nói ra như nghiến chặt răng. Không ngờ đùa giỡn có một tí mà bị ăn hành đau đớn đến vậy. Hinamori Amu. Cô ta quả nhiên là đáng sợ, vậy mà bất chấp thân phận của anh luôn. Cách chương.